Chàng dề quyền thế, chương 3795, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe được lời nói của Long Thiên, rất nhiều người trên khán đài đại hạ đều gật đầu tán thành, sau đó đều lộ ra vẻ lo lắng. Bùi Nguyên Minh cho dù là khí chất hay phong thái, đều không thể so với Đô Bá Cường hiện tại, giống như đại cao thủ. Kết cục của trận chiến này, dường như đã kết thúc từ lâu. Được rồi, chúng ta bắt đầu. Người chủ trì nhìn thấy bầu không khí trong khán đài đã cực nóng bỏng, hắn cũng không nói nhảm, mà là vung tay lên. Không đợi Bùi Nguyên Minh động thủ, đã thấy Đô Bá Cường vung tay phải, hai đạo kim sắc màu bạc trong tay trực tiếp bay về phía Bùi Nguyên Minh. Hai đạo kim sắc màu bạc này trực tiếp xé rách không khí có mùi tanh tưởi. Bùi Nguyên Minh vẻ mặt lãnh đạm, thân hình hướng về một bên tránh đi. Nhưng mà, hai đạo kim sắc màu bạc như đang xoay chuyển, chuyển làn trên không trung, cọ sát cổ áo Bùi Nguyên Minh. Mặc dù chênh lệch cả ngàn dặm, nhưng điều này đã khiến cả sân vang lên một tràng pháo tay. Bởi vì Đô Bá Cường một chiêu này, đã cho thấy thủ pháp ám khí cao siêu. Người đại hạ, ngươi không được rồi. Đô Bá Cường duỗi ngón trỏ tay phải về phía Bùi Nguyên Minh, lắc qua lắc lại, trên mặt lộ ra vẻ giễu cợt. Ta hiện tại cho ngươi một cơ hội, chỉ cần ngươi quỳ gối chịu thua ta sẽ không giết ngươi. Nói nhảm nhiều quá, Bùi Nguyên Minh nhàn nhạt mở miệng, thần sắc bình tĩnh, dường như người rơi vào hạ phong không phải là anh. Ôi, cho ngươi cơ hội ngươi không trân quý, một hồi chết rồi, cũng đừng trách ta. Chấm, khi giọng nói rơi xuống, Đô Bá Cường không còn nói nhảm, mà là hai tay cùng lúc huy động. Trong tích tắc liền nhìn thấy 1000 cây kim bạc đồng thời lao ra. Thiên thủ quan âm, lại là thiên thủ quan âm, không biết ai kinh ngạc đã hét lên. Mặc dù đã từng nhìn thấy cùng một kỹ thuật vũ khí che giấu trước đây, nhưng thiên thủ quan âm do Đô Bá Cường sử dụng còn mạnh hơn và lợi hại hơn so với khi Lạc Tiên sử dụng. Lúc này, toàn bộ lôi đài gần như bị bao phủ bởi kim bạc mà hắn bắn ra. Xem ra trong chốc lát Bùi Nguyên Minh sẽ bị xuyên thành con nhím. Quá mê hoặc, quá kinh khủng, cách trương,